Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1414, chuyển thế quỷ đồng. Hắn ở trong cơ thể mình, dùng quỷ, yêu, thi, linh, người, còn có tiên, lục đạo khí tức, bắt chước ra một cái tiểu nhân lục đạo luân hồi. Sau đó đem chính mình nhất bộ phân thần thưởng thức đầu nhập vào, dùng chuyển thế phương pháp né qua âm ti cùng nhân gian pháp thuật giới, cảm thấy ở nhân gian đản sinh ra một con quỷ đồng. Cái này quỷ đồng là quỷ vương con, cũng là quỷ vương tự thân, thật giống như Đa Bảo đạo nhân, Đại Nhật Như Lai đều là Thích Ca Mưu Ni phân thân, thật giống như Thánh Linh, Thánh Anh, Thánh Phụ Nguyên làm một thể. Ta nói như vậy, các ngươi phải làm có thể lý giải. Nói đến phân thượng này, đứa ngốc cũng biết hắn nói tới ai. Mọi người hoảng hốt, từng cái triều đạo phong nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình huyết dịch cả người đều trở nên lạnh lẽo. May mà Nhuế Lãnh Ngọc đúng lúc cầm tay hắn. Nếu không, hắn gần như sắp muốn đứng không vững. Vô Cực Thiên Sư thở dài, tiếp tục nói ra, cái này chuyển thế quỷ đồng, nhục thân làm người, cùng người thường cũng không khác gì là, chỉ là trong cơ thể lệ khí sâu nặng, tu hành thiên phú cực cao, vượt xa người thường, hắn ở nhân gian nổi danh nhất môn phái ẩn núp nhiều năm. Tu hành học nghệ, nắm giữ thuần túy nhất đạo môn pháp thuật, đây vốn là quỷ vương lập kế hoạch, là biết người biết ta. Các loại quỷ đồng trưởng thành tới trình độ nhất định, trong cơ thể lệ khí bạo phát, sẽ triệt để giác tỉnh, rõ ràng thân phận của mình. Hết lần này tới lần khác ta dùng tiên pháp thôi toán pháp thuật giới thiên kiếp, ngay 2 năm sau đó, phần này kiếp số, nếu không có gì ngoài ý muốn, đó là ứng với ở nơi này chuyển thế quỷ đồng trên người. Ta cũng từng tính qua cái này quỷ đồng chuyển thế đi tới nhân gian thời gian. Ngay 20 đến hơn 30 năm trong lúc đó, càng tinh xác, lại thì không cách nào cũng biết. Tại chỗ pháp sư trong mắt đều lộ ra sợ hãi than ánh mắt. Có thể đi qua tính toán theo công thức, đem chữ số chính xác đến phân thượng này, đã là dòm ngó biết thiên cơ. Từ tâm sư thái nhìn về phía đạo phong, cố ý nói ra, nói cách khác, cái này quỷ đồng niên kỷ, ở 20 tuổi đến hơn 30 tuổi trong lúc đó. Đạo Phong một dạng, người năm nay bao nhiêu tuổi? Đạo Phong không đáp, trên mặt vẫn như cũ là không có bất kỳ biểu tình. Vô Cực Thiên Sư khoát khoát tay, ý bảo từ tâm sư thái an tĩnh, đối mặt Đạo Phong, nói, Đạo Phong một dạng, người có thể thừa nhận. Ngươi chính là cái này chuyển thế quỷ đồng. Đạo Phong đạo, ngươi có chứng cớ gì là ta? Vô Cực Thiên Sư đạo, ngươi liền trả lời ta mấy vấn đề a. Thứ nhất, ngươi từ nơi nào đến? Cha mẹ ngươi là ai? Ngươi họ gì? Đạo Phong đạo, ta là cô nhi, làm sao biết những thứ này? Vô Cực Thiên Sư quay đầu nhìn Thanh Vân Tử, nói, năm đó ngươi là từ trong cổ mộ nhặt được hắn. Hắn cùng với cương thi làm bạn, ngày đêm hấp thu thi khí mà sống. Có thể có việc này? Thanh Vân Tử kinh ngạc đờ ra, nói không ra lời. Từ tâm sư thái cười nói, ha ha, đây chính là nhân loại bình thường, bị giam đang nháo cương trong cổ mộ, coi như không bị cương thi ăn tươi, cũng nên tươi sống chết đói. Có thể nào còn sống? Đơn một kiện sự này, đó là bằng chứng. Vô Cực Thiên Sư nhìn Đạo Phong, nói, còn nữa, người thân là nhân gian đạo thần, vốn có tiền đồ vô lượng, có tương lai, vì sao đột nhiên bỏ qua nhục thân, nhập ma đạo, quấn quýt liên can tà ma, ở quỷ ực thành lập thế lực? Trăm ngàn năm qua, chưa từng có một cái như vậy đắc đạo người chủ động bỏ rõ ràng đầu ám. Ngươi là người thứ nhất, lại là vì sao? Đạo Phong trầm mặc không nói. Vô Cực Thiên Sư cười lạnh một tiếng, còn nữa, ngươi hôm nay đến đây đòi lấy Ngọc Thanh Phù, có phải hay không là phóng xuất nữ bạt, hoạn loạn nhân gian? Lúc này đây Đạo Phong ngẩng đầu, quả quyết nói ra, không vâng, phải không? Đạo Phong đạo, ta là tới cầm Ngọc Thanh Phù, điểm ấy không giả, bất quá ta không phải vì phóng xuất nữ bạt, ta cũng không cách nào phóng xuất nữ bạt. Vô Cực Thiên Sư đạo, vì sao? Đạo Phong đạo, nữ bạt đã sớm đi ra, cũng không tại linh thạch phần dưới. Vô Cực Thiên Sư, ngươi vẫn chưa hay biết gì đây? Vô Cực Thiên Sư khóe miệng hiện lên một đùa cợt mỉm cười, hỏi, có chứng cứ không? Đạo Phong đạo, cái này có gì chứng cứ? Ngươi chỉ cần đem Ngọc Thanh Phù vạch trần, nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Vô Cực Thiên Sư đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tám đại tông sư chung, cũng có người cùng theo một lúc cười. Trong đó là thuộc từ tâm sư thái cười hung nhất. A-di-đà Phật, Đạo Phong, ngươi nếu như muốn hống gạt chúng ta rút lui, cũng tìm một dáng dấp giống như lý do. Như vậy vụng về lý do, ngươi hống đứa trẻ 3 tuổi đây. Ngọc Thanh Phù một ngày vạch trần, nữ bạt xuất thế, chúng ta như thế nào ngăn cản? Vô Cực Thiên Sư cũng gật đầu nói ra, Ngọc Thanh Phù là ta thân thủ dán lên, linh trên đá phù văn cũng là ta tự mình viết, hiện tại linh thạch hoàn được, phù ấn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi nói cho ta biết, nữ bạt là thế nào nhảy ra đại trận? Đạo Phong đạo, ta không biết, đoạn thời gian trước, ta ở quỷ vực, nhìn thấy nữ bạt, nàng bị phong ấn nghìn năm, tu vi cũng không còn khôi phục, không phải ta đối thủ, nhưng vẫn nhưng đào tẩu. Vô Cực Thiên Sư đạo, ngươi có thể được cái gì vật chứng? Đạo Phong đạo, nàng đã trốn, nào có cái gì vật chứng? Ngươi nếu tin tưởng ta, liền vạch trần. Ngọc Thanh Phù liếc mắt nhìn liền biết thật giả. Vô Cực Thiên Sư đạo, ta nếu không tin ngươi ni? Đạo Phong thần tình một chút trở nên lạnh, nói, ta đây liền tự mình động thủ chứng minh cho ngươi xem. Chậm đã, Diệp Thiếu Dương đột nhiên tiến lên một bước, nhìn Đạo Phong bóng lưng nói rằng, ngươi người ngu ngốc, ngươi nếu như cái này động thủ, tương đương với đem tội danh tọa thực. Lập tức quay đầu nhìn Vô Cực Thiên Sư, giận dữ nói ra, trước ngươi nói rằng gió nằm vùng ở Mao Sơn vài thập niên, nói ta theo sư phụ ta đều giống như đầu heo giống nhau. Một người có thể vài thập niên như một ngày ngụy trang bản thân sao? Hơn nữa có chút tình cảm thì không cách nào ngụy trang. Hắn là sư huynh của ta, không phải là cái gì chuyển thế quỷ đồng. Ngươi nếu như mạnh mẽ đem hắn chụp mũ, ta người thứ nhất không đồng ý. Đạo Phong nghe lời này, không có chút rung động nào trên mặt của, xuất hiện một tia động dung. Từ tâm sư thái tức giận quát lên, Diệp Thiếu Dương ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng phải cõng phản bội pháp thuật giới, cùng quỷ đồng thông đồng làm bậy sao? Diệp Thiếu Dương nhất thời nổi trận lôi đình, từ bên hông cởi xuống câu hồn tầm, chỉa về yến nàng, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng đừng đào hầm cho ta nhảy, ta muốn là phản bội pháp thuật giới, ngươi thứ nhất liền diệt ngươi. Từ tâm sư thái còn muốn mở miệng, Vô Cực Thiên Sư cướp lời nói thủ lĩnh. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi có ý tưởng này, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Đạo Phong cùng ngươi sống chung nhiều năm. Bất quá có chuyện, ta trước khi không hề ghi chú. Chuyển thế quỷ đồng, ở tu vi cùng trong cơ thể lệ khí đạt đến tới trình độ nhất định trước khi. Bản thân cũng không biết mình là người nào. Nói cách khác, hắn đối với tình cảm của ngươi là chân thật, khi đó hắn chỉ là bằng vào một cổ hồn phách trong dấu ấn, gần như là một loại bản năng liều mạng tu luyện, tích lũy tu vi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải như vậy hay không? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, nói, ý tứ của ngươi, hắn hiện tại đã giác tỉnh, không sai, nếu không... Hắn có đạo lý gì bỏ qua nhục thân, chủ động nhập ma, Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, trong đầu không bị khống chế nghĩ đến rất nhiều. Đạo phong thân thế, vốn chính là một điều bí ẩn. Mình cũng suy tưởng qua rất nhiều loại khả năng. Lại thật không ngờ, chân tướng là như vậy làm người ta khó có thể tiếp thu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.